bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 658, thương khung tinh nội tình. Làm cho người thất vọng đế giả nhóm. 12 cái nguyên niên lâu kiếp nạn sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Một cái nguyên niên là 129,6005. 12 cái nguyên niên. Cái kia chính là hơn 1 triệu năm trước chuyện. Dạng gì kiếp nạn, có thể kéo dài đến bây giờ. Tử võ cực bọn người không dám tưởng tượng. Bọn họ cảm giác, mình đã tiếp xúc đến cái thế giới này tầng sâu nhất bí ẩn. Tại sao so với trước kia, thương khung tinh bên ngoài xuất hiện một đám thiên ngoại lai khách. Bọn này thiên ngoại lai khách tự xưng là huyết tộc, mà mục tiêu của bọn hắn chính là nô dịch thương khung tinh. Đem chúng ta biến thành bọn họ nô lệ. Vì thế, đế giả nhóm cùng huyết tộc phát sinh chiến tranh, cuối cùng đem huyết tộc ngăn tại thương khung tinh bên ngoài. Không để bọn hắn đặt chân. Thế nhưng bởi vậy bỏ ra hy sinh to lớn. Trừ vô số tiên hiền hy sinh bên ngoài. Thiên đạo cũng bởi vì trận chiến kia mà phát sinh tổn hại. Ngày càng lụn bại. Đản sinh đế giả càng ngày càng ít. Ngày kia nói vì khôi phục lực lượng. Bù đắp tự thân. Tiến vào ngủ đông kỳ. Thông qua hơn một cái nguyên niên tự mình diễn hóa. Mới dần dần khôi phục lại. Cũng một hơi ngưng tụ 9 cái đế vị. Đây cũng là cận cổ không đế nguyên nhân thực sự, mà vực ngoại chiến trường, chính là chúng ta cùng huyết tộc nhóm giao chiến địa phương. Chỗ đó ở vào thương khung tinh bên ngoài, cho nên được xưng là vực ngoại chiến trường, hóa tinh đại đế êm tai nói. Mọi người lâm vào trong rung động, tuy nhiên hóa tinh đại đế nói không tính quá nhiều, nhưng ẩn chứa trong đó tin tức lại là vô cùng to lớn. Sở Cuồng Nhân cũng trong lúc trầm tư. Huyết tộc là 12 cái nguyên niên trước bắt đầu xuất hiện. Khi đó hẳn là nghịch thần chi chiến vừa mới kết thúc không lâu thời điểm. Là bởi vì huyết tộc xâm lấn, cho nên chúng đế đám người mới không có cơ hội đi cứu hỗn độn đạo chủ. Khiến cho bị nhốt đến bây giờ sao? Đế giả nhóm đều tại vực ngoại sao? Sở Cuồng Nhân lại hỏi. Cũng có một bộ phận tọa trấn Cửu Thiên. Cửu Thiên là đế giả nhóm xây dựng ra tới một cái không gian. Đồng thời, đó cũng là chúng ta chống cự huyết tộc một đạo phòng tuyến một trong. Mà chúng ta lần này tới, thương khung tinh, là muốn tại thương khung tinh bên trong bố cục. Dù sao, hiện tại thiên đạo khôi phục, về sau sẽ lần lượt có đế giả sinh ra. Chúng ta lại ở chỗ này đối bọn hắn tiến hành dẫn đạo. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn nhìn áp những cái kia bị phong ấn ở này thần chỉ nhóm. Khác để bọn hắn gây ra hỗn loạn. Hóa tinh đại đế nói ra. Thần chỉ, cái kia lại là cái gì? Quang minh chi thần sao? Tử võ cực hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy, hôm nay chứng kiến hết thảy thật sự là nhiều lắm. Hắn sau khi trở về đoán chừng phải thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian. Quang minh chi thần chỉ là bên trong một cái. Tại chống cự huyết tộc trước đó từng bạo phát qua một trận nghịch thần chi chiến. Cùng huyết tộc một dạng, mưu toan nô dịch nhân tộc thần chỉ nhóm bị đánh bại. Phong ấn tại hư không vô tận bên trong. Phong ấn đã qua rất lâu. Tăng thêm thiên đạo khôi phục. Chúng ta sợ những thứ này thần chỉ nhóm sẽ bất chợt tới phá phong ấn. Cho nên mới sẽ tới đây trông coi. Hóa tinh đại đế đem mọi người nghi hoặc từng cái giải đáp. Đón lấy, hắn đưa tay phất một cái. Một chương to lớn mặt phẳng địa đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tấm bản đồ này phía trên, có rất nhiều nơi, Sở Cuồng Nhân đều biết, tỉ như thập đại cấm địa, các đại đạo thống trụ sở, vân vân, đây là thương khung tinh địa đồ. Tốt, hiện tại chúng ta thảo luận một chút, chúng ta sẽ phải trông coi địa phương đi. Hóa tinh đại đế cười nói, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Sở Cuồng Nhân chú ý tới, chương này thương khung tinh địa đồ xuất hiện về sau, chúng đế người ánh mắt sáng lên một cái. Đại hải là ta lân tộc địa bàn, vùng biển thì giao cho ta đến xem quản đi. Lân tộc đế giả Bắc Minh huyền sắc nói ra, cái này cái nào được, trong hải vực bị phong ấn thần chỉ ít có 20 cái, một mình ngươi chỗ nào trông giữ qua được đến, cái này vùng biển. liền để cho ta tới vì ngươi trông giữ một nửa đi. Một cái đế giả nói ra, không cần phiền phức, một mình ta đã đủ. Muốn, cái này cái nào làm cho một mình ngươi đến đây? Cái này lấy U Minh Cốc làm trung tâm. Phương viên 8 triệu dặm thì để cho ta tới trông coi đi. U Minh Cốc phương viên 8 triệu dặm. Hoác, ngươi cái này giọng điệu có đủ lớn đó à? Nhiều nhất thì cho ngươi 4 triệu dặm. Cái này một khối địa phương không tệ. Linh khí dồi dào. Thiên đạo khôi phục sau nhất định có thể sinh ra không ít bảo vật. Khụ khụ, không phải. Nơi này phong ấn cái này thần chỉ thập phần cường đại. Là một vị hung thần. Để cho ta tới trông coi đi. Chúng đế đám người đều tại quy hoạch lấy chính mình muốn trông coi địa. Phương, có thể sở cuồng nhân mấy người ở bên cạnh nhìn lấy lại có chút cổ quái. Bởi vì những người này nhìn lấy không giống như là phải hoàn thành nhiệm vụ gì dáng vẻ. Bọn họ càng giống là tại phân chia địa bàn. Không tệ, cũng là tại phân địa bàn. Sở cuồng nhân càng xem càng cảm thấy như vậy. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Những thứ này đế giả là đến thương khung tinh phân địa bàn. Sở đạo hữu, Huyền Thiên Tông là đạo thống của ngươi đúng không? Ngươi khối kia vị trí không thật là tốt. Trong phạm vi 7 triệu dặm, phong ấn 3 tôn thần chỉ. Không bằng để ta tới giúp ngươi trông giữ như thế nào. Lúc này, một cái nho nhã bạch y nam tử hướng sở cuồng nhân nói ra. Hừ, bạch đạo hữu, ngươi không phải nói muốn quản phi tuyết sơn mảnh đất kia sao? Hiện tại làm sao đem chủ ý đánh tới Huyền Thiên Tông đi? Sở đạo hữu, ta tu vi mạnh hơn hắn. Ta tới giúp ngươi trông giữ đi. Các ngươi hai cái đừng làm rộn. Các ngươi đều có mỗi người địa phương muốn nhìn quản. Huyền Thiên Tông chỗ đó do ta cùng sở đạo hữu phụ trách liền tốt. Mấy cái đế giả vây quanh ở sở. Cuồng nhân bên người không ngừng cãi lộn lấy. Một bộ đều muốn vì sở cuồng nhân chia sẻ giải ưu bộ dáng. Mộ Dung Hiên, Lam Vũ hai người nhìn đến có chút cổ quái. Sở cuồng nhân sắc mặt càng là lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn cảm thấy mình giống như đã hiểu sự tình gì. Chư vị, Huyền Thiên Tông là đạo thống của ta, thì không tốn sức chư vị quan tâm. Lam Vũ, Mộ Dung Hiên, chúng ta rời đi đi. Sở cuồng nhân từ tốn nói, liền muốn dẫn người rời đi. Chờ một chút, sở đạo hữu, cái kia Huyền Thiên Tông phụ cận phong ấn thần chỉ không thể khinh thường. Nếu là có cái vạn nhất, ngươi sơ nhập đế giả, sợ là khó đối phó. Vẫn là để ta giúp ngươi trông giữ đi. Cái kia nho nhã bạch y nam tử không buông tha nói. Không cần làm phiền, sở đạo hữu, còn xin ngươi thận trọng cân nhắc. Nam tử mặc áo trắng kia sắc mặt có chút trầm xuống nói ra. Mộ Dung Hiên, Lam Vũ nghi ngờ hơn. Những thứ này đế giả, đến tột cùng là làm cái gì? Vì gì cố chấp như thế tại Huyền Thiên Tông? Nơi nào có cái gì làm bọn hắn xem trọng địa phương sao? Là những cái kia bị phong ấn thần chỉ. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Chư vị cũng không cần tại che lấp lấp. Đem lời đều cho nói ra đi. Các ngươi đến thương khung tinh. Nhưng thật ra là để mắt tới nơi này tư nguyên. Đúng không? Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Tại chỗ đế giả ánh mắt chớp lên. Nhất thời biến đến an tĩnh lại. Thương khung tinh. Có cái gì tư nguyên để đế giả như thế để ý? Tử võ cực có chút không giải thích được nói. À, hiện tại không có. Không có nghĩa là tương lai không có. Thiên đạo khôi phục, linh khí trong thiên địa càng phát ra dồi dào. Thương khung tinh làm là thiên đạo khởi nguyên chi địa. Hắn yêu thế cũng không phải là cửu thiên dạng này người tạo không gian có thể so sánh. Các nơi thế tất sẽ có các loại bảo vật cơ duyên sinh ra. Chư vị tới thương khung tinh, trông coi thần chỉ phong ấn chi địa. Có lẽ là thật, nhưng càng nhiều, là vì những cái kia tương lai đản sinh bảo vật cơ duyên đi. Mà các ngươi bây giờ chọn lựa địa phương, cũng phần lớn là hiện nay thương khung tinh bên trong linh khí dồi dào chi địa. Bởi vì cái này địa phương có thể đản sinh ra bảo vật cơ duyên tỷ lệ lớn hơn. Đến mức chư vị vì, gì cố chấp như thế tại ta Huyền Thiên Tông, là bởi vì ta Huyền Thiên Tông chính là thần hoàng nơi dừng chân chi địa. Thần hoàng, chính là thiên địa yêu quý chi thần thú. Người mang đại khí vận, Nàng chỗ nơi dừng chân chi địa, càng là địa linh nhân kiệt, có thể sinh ra bảo vật xác suất càng lớn hơn. Không biết chư vị, ta nói đến, đúng không? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn nói xong, trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Đây chính là đế giả. Hắn theo hỗn độn đạo chủ trong miệng biết được rất nhiều nhân tộc các tiên hiền dục huyết phấn chiến. Vì nhân tộc tự do cùng thần chỉ tác chiến sự tích. Mà những cái kia tiên hiền hắn thấy, mới thật sự là đế giả. Đến mức hiện tại ở trước mặt hắn những thứ này cái gọi là đế giả. Dùng trông coi thần chỉ danh tiếng, dành tư lợi, còn một bộ che lấp lấp, sợ bị người khác nhìn ra được bộ dáng. A, hắn thậm chí đều chẳng thèm cùng bọn họ chờ lâu một phút đồng hồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.